Sau khi Xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 24, hôn ngay trước mặt phụ huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người lớn nhà họ Liên ngơ ngác mất một lúc lâu mới kịp hoàn hồn. Cụ ông nhà họ Liên nghiêm mặt lên tiếng, vớ vẩn. Không bàn đến việc hai đứa có thật lòng yêu nhau hay không, nhưng mới bên nhau 2 tháng mà đã tính đến chuyện kết hôn thì không được. Liên Thế Tùng cũng gật đầu phụ họa, hôn nhân không phải trò đùa, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Đỗ Bội Anh là một người làm nghề giáo và khá kỹ tính về thời gian. 2 tháng ư, tức là con bé Tư Tư vừa mới ly hôn với A Lâm không lâu đã. Các con nói lý do này nghe không lọt tai chút nào. Ngụ ý là bà ấy vẫn nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người không chân thành, cảm thấy có khi đây lại là một màn diễn nữa do Liên Tư Hành bày ra, lôi kéo Thịnh Sùng Ngật cùng hợp tác. Động cơ kết hôn có lẽ là để khiến Thịnh Sùng Lâm phải ghen tuông, hoặc chọc tức đứa trẻ đó cũng hay. Hãy thử nghĩ xem, một người chồng cũ vốn luôn coi thường cô bằng mọi cách bỗng nhiên phải gọi cô là chị dâu. Cảnh tượng đó thật tuyệt, nghĩ đến đã thấy sảng khoái rồi. Nếu không phải tình huống không thích hợp, có lẽ cụ ông nhà họ Liên đã hỏi thẳng cô cháu gái xem rốt cuộc cô đã nghĩ ra trò tuyệt vời. Không, trò điên rồ này như thế nào và làm sao lại thuyết phục được Thịnh Sùng Ngật, một người nổi tiếng lãnh đạm cùng phối hợp với cô. Tuy nhiên, cho dù có là diễn kịch, thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó, Liên Tư Hành sẽ phải mang tiếng là người phụ nữ từng gả cho 2 anh em trong cùng một gia tộc. Làm thế, cô còn mong gì tìm được mối hôn nhân tốt nữa chứ? Còn về phần Thịnh Sùng Ngật khẳng định sẽ không ly hôn, ông cụ nhà họ Liên cũng không hoàn toàn tin tưởng. Vốn dĩ anh là người không gần phụ nữ, có khi anh chỉ cưới một người phụ nữ về chỉ để che mắt. Nói cách khác, vẫn sẽ không có mối quan hệ vợ chồng thực sự. Thế nhưng, với điều kiện của Thịnh Sùng Ngật, dù có cần cưới một người vợ chỉ để trưng bày thì thiếu gì những cô gái ra thế trong sạch sẵn sàng đồng ý, tại sao lại là cô? Em dâu cũ, của mình, việc cưới một em dâu cũ, chẳng khác gì vết nhơ cho danh tiếng. So với điều này, thà không cưới còn tốt hơn. Liên Thế Tùng và Đỗ Bội Anh cũng có suy nghĩ tương tự như ông cụ nhà họ Liên, không tiện thể hiện thái độ quá khắt khe với Thịnh Sùng Ngật. Thịnh Sùng Ngật là con cháu của gia đình nhà họ Thịnh thân thiết, đồng thời cũng là một ông chủ siêu hạng trong giới kinh doanh. Sau khi Thịnh Sùng Lâm và Liên Tư Tư ly hôn, gia tộc nhà họ Thịnh đã nhiều lần giúp đỡ việc làm ăn của nhà họ Liên như một cách bồi thường tổn thất. Mặc dù cuộc hôn nhân kiểu trò đùa của hai đứa cháu đã khiến hai gia đình đôi lúc khó xử, nhưng quan hệ giữa hai nhà vẫn chưa đến mức trở mặt mà tuyệt giao. Nhưng không nhất thiết phải có một cuộc hôn nhân vô nghĩa nữa. Họ cảm thấy việc Thịnh Sùng Ngật đột nhiên đến nhà cầu hôn Liên Tư Hành, chắc hẳn là do một màn chơi khăm khác của Liên Tư Hành nhằm làm bẽ mặt em trai của anh. Ông cụ Liên nhìn Thịnh Sùng Ngật với vẻ không đồng tình. Con bé Tư Tư còn nhỏ, thích bày trò cũng không có gì lạ, nhưng A Ngật cháu là người lớn hơn, sao cũng hùa theo. Cả gia đình đứng trước cửa biệt thự nói chuyện một lúc lâu, vì quá bất ngờ trước thân phận của Thịnh Sùng Ngật mà không ai nhớ tới việc mời anh vào nhà. Lúc này, Thịnh Sùng Ngật nhẹ nhàng đỡ eo Liên Tư Hành, đưa cô vào trong nhà, giọng nói đầy quan tâm. Tiểu Tư đang mang thai, không nên đứng lâu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội Liên, bác trai, bác gái, có gì chúng ta ngồi xuống rồi nói tiếp. Liên Tư Hành phối hợp ôm lấy cánh tay của Thịnh Sùng Ngật nói. Em đâu yếu ớt như vậy, có điều em hơi đói bụng. Sau đó cô quay sang nhìn Đỗ Bội Anh. Mẹ, mẹ nấu sườn xào chua ngọt phải không? Con ngửi thấy mùi thơm rồi. Thịnh Sùng Ngật lập tức cũng đổi giọng. Có chuyện gì ăn uống xong rồi lại nói. Không được để em bé bị đói. Đỗ Bội Anh, con, cái mũi chó của con thật là, đúng là sườn xào chua ngọt. Nhưng chờ một chút, mang thai. Chuyện này là sao? Liên Thế Tùng không tin tưởng, nghiêm mặt. Từ từ, con làm gì cũng không thể qua mắt được cha và ông nội, không nên viện lý do tệ như vậy. Ông cụ Liên thì giận đến mức râu cũng rung lên. Chuyện gì vậy? Từ từ không lẽ cháu đã đi làm thụ tinh ống nghiệm sao? Chuyện mắc bệnh của cháu đích tôn nhà họ Thịnh, ông không thể không biết rõ. Về thể chất, em hoàn toàn khỏe mạnh, không có chút vấn đề gì. Nhưng về mặt tâm lý lại có một chút vấn đề, trong công việc, chỉ cần bắt tay với phụ nữ. Anh đã phải về rửa tay nhiều lần mới cảm thấy yên tâm. Để phối hợp với Liên Tư Hành diễn kịch, anh đã phải che miệng và ôm eo cô, thật sự là đã làm điều rất khó khăn với anh rồi. Nếu Liên Tư Hành không mang thai, việc cô bịa ra một lời nói dối rõ ràng dễ bị vạch trần như vậy thật không hợp lý. Nhưng nếu cô thực sự có thai, thì khả năng cao là mang thai thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo. Vì muốn trả thù Thịnh Sùng Lâm mà cô hy sinh đến mức này sao? Sắc mặt Thịnh Sùng Ngật không tốt lắm. Anh nhận thấy nếu không nói rõ ràng, bố mẹ vợ và ông nội sẽ không cho vợ con anh có cơ hội ăn uống yên ổn, nên đành kiên nhẫn giải thích. Từ từ thực sự đang mang thai, đứa bé đã được 2 tháng rồi, không phải là thai từ thụ tinh nhân tạo. Cả ông nội và bác trai đều biết anh có vấn đề tâm lý, không gần gũi phụ nữ, mà Liên Tư Hành lại từng có tiền sử giả vờ kết hôn với cậu em trai không đáng tin của anh. Rõ ràng anh và cô muốn kết hôn thật sự, nhưng lại bị nghi ngờ là giả vờ. Ngay cả việc anh đã nỗ lực suốt đêm 5-6 lần mới có được đứa bé, cũng bị cho là thụ tinh nhân tạo. Thụ tinh nhân tạo không dễ thành công như thế, làm gì có chuyện hiệu quả nhanh chóng chỉ trong một đêm như anh. Thịnh Sùng Ngật nhận ra, dù anh có giải thích thế nào thì trong mắt người nhà họ Liên vẫn chỉ là che giấu. Vậy nên, trước mặt ông nội, Liên Thế Tùng và vợ chồng bác, anh lập tức ôm chặt Liên Tư Hành, rồi cúi đầu, hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đây là nụ hôn sâu chính thức đầu tiên từ khi hai người bên nhau. Trước đó chỉ là những nụ hôn chạm nhẹ nơi khóe môi hoặc thoáng qua môi nhau. Thịnh Sùng Ngật không phải không muốn hôn cô, mà chỉ sợ bộc lộ kỹ năng hôn còn kém cỏi của mình sẽ bị chê cười. Anh vẫn chưa thể quên, lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy, cả hai vụng về không có kinh nghiệm khiến răng chạm vào nhau khi hôn, thật là bối rối. Anh nghĩ rằng sau khi nói chuyện với gia đình và được xác nhận, kết hôn chính thức, như vậy thì Liên Tư Hành có hối hận, muốn đổi ý cũng không thể được nữa. Giờ đây đã gặp người lớn trong gia đình, việc hôn nhân cũng đã đề cập, sự tồn tại của đứa bé cũng đã công khai trước nhà họ Liên xem như mọi chuyện đã được xác định rõ ràng. Thịnh Sùng Ngật không cần phải khổ sở kìm nén bản thân nữa. Cũng là để mọi thứ trông thật hơn, chứ không phải diễn xuất. Anh ôm chặt Liên Tư Hành, hôn sâu đến mức không muốn rời ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo những gì đã học từ sách vở và tài liệu hướng dẫn, anh nhẹ nhàng đưa lưỡi ra, mở đôi môi mềm mại của cô. Trong miệng cô gái vẫn còn lưu lại hương vị của nước cam, ngọt ngào, mềm mại. Chiếc lưỡi nhỏ của cô thật đáng yêu và tinh nghịch. Thịnh Sùng Ngật không ngần ngại ngậm lấy, hoàn toàn không muốn buông ra, cảm thấy không bao giờ là đủ. Tay anh vòng qua ôm lấy Liên Tư Hành, vô thức siết chặt hơn, như muốn nuốt trọn đôi môi mềm mại ấy vào trong và hòa nhập cô vào máu thịt của mình. Liên Tư Hành hoàn toàn không có tâm trí để chú ý đến kỹ năng hôn của Thịnh Sùng Ngật, chỉ cảm thấy như sắp không thở nổi. Bên cạnh còn có 3 cái đèn pha lớn, lần lượt là ông nội, ba mẹ của cô. Cô đâu có tâm trạng mà kiss với anh chàng ma quái như thế. Cô, phản đối 2 tiếng, duỗi tay định đẩy Thịnh Sùng Ngật ra, nhưng lại bị Thịnh Sùng Ngật nhanh chóng dùng một tay giữ chặt lấy tay, rồi tiếp tục hôn mạnh mẽ hơn. Ông cụ Liên không nhớ đã từng thấy một cảnh hôn nóng bỏng và thẳng thắn như vậy từ giới trẻ bao giờ. Nhưng vì lo sợ Thịnh Sùng Ngật chỉ đang diễn kịch, nên ban đầu ông không ngừng lại mà muốn quan sát phản ứng cơ thể của anh xem có sự kháng cự nào không. Kết quả, thằng nhóc này mạnh mẽ đến mức dường như muốn làm gì đó với Tư Tư nhà họ ngay tại chỗ. Các bậc trưởng bối đều là người đã trải qua nhiều điều, cũng không phải không có tuổi trẻ, nhưng khi họ còn trẻ đâu có nóng bỏng như thế này. Khi ông nội Liên chắc chắn rằng Thịnh Sùng Ngật không giả vờ, không nhịn được nữa bèn cầm lấy cây chổi lông gà, đánh vào lưng anh mấy cái. Đủ rồi, thằng danh con này, cậu còn chưa xong sao? Trước mặt họ mà lại dám đối xử với con gái nhà họ Liên như vậy. Họ là người chết rồi sao? Nhìn thấy sự nhiệt tình của Thịnh Sùng Ngật, ai mà tin rằng anh không có cảm giác gì với phụ nữ, ngôn ngữ cơ thể rõ ràng viết ra 4 chữ. Không thỏa mãn nhu cầu, Liên Thế Tùng lạnh mặt nói, ăn cơm trước đi, cặp này có vẻ thật sự có em bé và hơn nữa còn thật sự muốn kết hôn. Chuyện này phải suy tính kỹ lưỡng, Đỗ Bội Anh với vẻ mặt khẩn trương và lo lắng, lấy lý do vào bếp dọn đồ ăn, kéo Liên Tư Hành vào trong theo. Từ từ, con hãy nói thật cho mẹ nghe, sao con lại? Có phải cậu ta ép buộc con không? Có phải có em bé rồi, cậu ta mới đồng ý lấy con không? Liên Tư Hành xoa xoa mũi, có chút lúng túng, giọng nhỏ nhẹ nói. Mẹ, mấy hôm trước con mới ly hôn với Thịnh Sùng Lâm, tâm trạng không tốt, uống hơi nhiều. Con thấy anh ấy đẹp trai, có chút động lòng. Tóm lại, là con chủ động, anh ấy từ chối con mấy lần đấy. Liên Tư Hành tuyệt đối không dám nói chuyện cô đã định đi tìm trai bao. Còn gọi một lúc hai người, và định chơi 4P với một người bạn nữa. Nhưng vì không muốn để nhà họ Liên nghĩ rằng cô bị thiệt thòi. Trong chuyện giữa cô và Thịnh Sùng Ngật nên cô vẫn phải thành thật. Đỗ Bội Anh rất sốc, ngàn vạn lần không thể ngờ cô con gái mà trước nay luôn ngoan ngoãn, không những làm ra chuyện giả kết hôn với Thịnh Sùng Lâm, còn học được thói lắm rượu rồi dễ dãi. Cái gì, cậu ta còn dám từ chối con? Khoan đã, không đúng, cho dù con muốn buông thả cũng không nên đi tìm người anh chồng cũ chứ. Mà sao con lại bất cần như vậy, không dùng bao, cũng không uống thuốc tránh thai sau khi quan hệ, Liên Tư Hành yếu ớt giải thích. Lúc đó con thật sự không biết anh ấy là ai, nếu biết thì chắc chắn con không tìm anh ấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Bội Anh trừng mắt liếc nhìn Liên Tư Hành, nghĩ thầm vẫn còn may đó là Thịnh Sùng Ngật. Đổi lại nếu là người đàn ông khác không ra gì thì không biết sẽ bẩn thỉu đến mức nào, cũng chẳng biết có bệnh tật gì không. Có con rồi chưa chắc đã chịu cưới. Đỗ Bội Anh cũng biết giờ nói gì cũng vô ích nên bình tĩnh lại nói. Có con thì sao, bây giờ là thời đại nào rồi, có con cũng không nhất thiết phải cưới. Nếu không muốn thì bỏ đi, còn nếu muốn thì sinh ra rồi chúng ta nuôi, nhà chúng ta cũng đâu phải không đủ khả năng để nuôi nó. Thịnh Sùng Ngật lấy cớ giúp Liên Tư Hành bưng đồ ăn, đi đến cửa bếp, vừa vặn nghe được đoạn sau của cuộc trò chuyện giữa mẹ con họ. Khuôn mặt anh đột nhiên trở nên đề phòng, ánh mắt đầy u oán, lạnh lùng cắt lời cuộc trò chuyện của hai người. Mẹ, Tư Tư đã đồng ý gả cho con rồi, không thể thay đổi được. Cô ấy đã ngủ với con có con rồi, làm sao có thể không chịu trách nhiệm. Mẹ đừng thiên vị mà không phân biệt phải trái. Gia đình vợ tương lai còn chưa đồng ý gả con gái cho anh, vậy mà anh đã gọi thẳng một tiếng. Mẹ, như vậy rồi, có thể thấy, Giám đốc Thịnh đã rất kiên quyết và vội vàng trong chuyện lấy vợ, anh sẽ không chấp nhận lời từ chối. Bị Thịnh Sùng Ngật chất vấn trực tiếp như vậy, Đỗ Bội Anh có phần lúng túng, ngượng ngùng nói. Khụ khụ, ăn cơm đã, cơm nước xong xuôi rồi nói chuyện chính. Bữa cơm này, Liên Tư Hành ăn rất ngon miệng. Cảm thấy mãn nguyện, bởi mẹ Đỗ đã chuẩn bị rất nhiều món mà cô yêu thích. Suốt bữa Thịnh Sùng Ngật liên tục gắp thức ăn cho cô, bản thân mình lại chẳng ăn bao nhiêu. Chỉ cần Liên Tư Hành nhìn qua món nào một chút, anh ngay lập tức gắp ngay vào bát cô. Còn bóc tôm, gỡ xương cá cẩn thận, chỉ gắp những món hợp với khẩu vị của cô, thỉnh thoảng còn đưa tay đút nước hay lau miệng cho cô. Gia đình nhà họ Liên ngồi nhìn mà cảm xúc lẫn lộn. Cảm giác như họ không phải đang ăn cơm, mà là ăn cơm chó, thật sự, vì con mà cưới, sao, hai người này còn thân mật, tình tứ gấp trăm lần những cặp yêu nhau thật sự nữa kìa, cách chương.